Thời gian cùng anh triền miên. Chương 486. 486. Thành công dọn về đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Lạc cũng không biết khi cô nói câu vậy ly hôn, Lục Dục Thần đã bị đả kích rất lớn. Chỉ ba chữ ngắn ngủi suýt chút nữa Lục Dục Thần không thể giả bộ thong được nữa. Trải qua chuyện bắt cóc kia, anh không muốn buông tay cô nữa. Không có gì so với việc mất đi Đường Tâm Lạc khiến anh sợ hãi hơn. Cho nên, vì không để kích thích Đường Tâm Lạc nói ly hôn với anh có thể thỏa mãn sở thích của cô. Anh chỉ cần, cô có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh, làm lục phu nhân của anh. Xe hơi màu đen dừng lại bên ngoài nhà lớn Đường ra. Khi Đường Tâm Lạc đến, Vũ Trương đã đưa người đến dọn dẹp qua. Sau khi biết tin Đường Tâm Lạc đã đến, Vũ Trương đưa mọi người ra đón cô. Thấy Đường Tâm Lạc, Vũ Trương ân cần đi qua đỡ cô. Thiếu phu nhân, bên ngoài có gió lớn, nhanh vào trong thôi. Đường Tâm Lạc nhìn những người hầu xung quanh, đa số đều là từ bên Lam Loan Nhã Uyển chuyển qua. Cô nhàn nhạt nói với Vũ Trương. Vũ Trương, tôi đã nói rồi, tôi không phải thiếu phu nhân của mọi người. Gọi tôi là Đường Tiểu Thư đi. Cái này, Vũ Trương khó xử, nhưng cũng biết tình huống lúc này của Đường Tâm Lạc, chỉ có thể thuận theo gật đầu. Tôi đã biết, Đường Tiểu Thư, đúng rồi, sao lại có nhiều người như vậy? Cô làm bộ như không quen biết những người này. Thiếu gia không yên tâm nên cố ý để mọi người đến đây. Đây đều là những người làm ở Lục gia. Không cần nhiều người như vậy, Đường gia chúng tôi cũng có người hầu. Nếu có thể, cô không muốn để Vũ Trương cùng những người này ở lại. Các cô ấy ở lại chẳng qua chỉ là tai mắt cho Lục Dục Thần. Cô làm bộ mất trí nhớ, cho nên phải cẩn thận. Một khi bị Lục Dục Thần phát hiện thì càng không thể ngăn cản anh được. Chỉ là lời cô còn chưa nói xong, Vũ Trương liền thiếu chút nữa là quỳ xuống chân cô. Thiếu phu nhân à, không, Đường Tiểu Thư, cô ngàn vạn lần đừng đuổi tôi đi. Cô đừng thấy tôi tuổi già, trước kia ở Lam Loan Nhã Huyền, cô rất thích tôi chăm sóc cô. Đồ ăn tôi làm cô cũng rất thích ăn, tôi còn có chứng nhận quản gia, đảm bảo giúp cô quản lý nhà cửa ngăn nắp. Đường Tiểu Thư, cô yên tâm, tôi chỉ là ở lại chăm sóc cô. Những chuyện khách không liên quan đến tôi, cô ngàn vạn lần đừng đuổi tôi đi. Vũ Trương sợ Đường Tâm Lạc đuổi bà đi, không màng hình tượng tự nói cho bản thân. Đường Tâm Lạc thấy Vũ Trương khoa trương khóc than, trong lòng cũng không chịu nổi. Cô biết Vũ Trương đối với cô rất tốt, chỉ có thể miễn cưỡng lùi một bước. Vậy được rồi, chỉ một mình gì ở lại, không cần những người khác, không có gì cần nhiều người như vậy. Được rồi. Bây giờ để các cô ấy dọn dẹp vệ sinh xong, tôi liền đuổi các cô ấy đi. Vũ Trương nghe Đường Tâm Lạc không đuổi bà đi, lập tức cười. Rất nhanh, nhóm người hầu đều được đưa về. Biệt thự lớn như vậy, tức khắc chỉ còn lại Đường Tâm Lạc cùng Vũ Trương và bốn người bảo vệ Lục Dục Thần phái đi theo cô. Thật ra bốn người vệ sĩ này, Lục Dục Thần cũng không muốn đưa theo. Nhưng Lục Dục Thần nói, cô vừa mới bị bắt cóc, đây cũng là giới hạn của anh. Nếu không mang theo người, thì không được dọn về nữa. Cho nên cô chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu. Vừa mới vào cửa, quản gia đã lâu không thấy mang theo ba người hầu đi từ bên trong ra. Ai ha, đại tiểu thư của tôi, cô rốt cuộc cũng trở lại. Tôi thật sự rất nhớ cô a, nhìn cô trở về tôi rất vui a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự này không có ai ở nhưng tôi biết chắc chắn sẽ có một ngày cô trở về cho nên vẫn luôn trông coi giúp cô. Cách chương.